Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Địch Tử Uy không biến sắc mà nhìn anh ta. Những lời này là em phải nói với anh mới đúng chứ? Kim Dẫn Sán sắc mặt khó coi, đôi tay nắm thành quyền mà kiềm chế tức giận. Ở trên tình trường anh ta bách chiến bách thắng, theo đuổi phụ nữ chưa từng thất bại. Lần đầu tiên anh ta nếm phải mùi thất bại, mà chướng ngại vật lại là người đang ngồi bên cạnh Dĩ Du, là Địch Tử Uy. Chẳng lẽ Địch Tử Uy không nhìn ra anh đối với Du Du có tình ý hay sao? Anh thật nghi ngờ là do Địch Tử Uy cố gắng ngăn cản chuyện tốt, cũng muốn tranh giành tình cảm này với anh. À, anh tới là để chăm sóc cho Dĩ Du. Em có hẹn với Dĩ Du ăn cơm lúc 12 giờ đó. Kim Dẫn Sán không chấp nhận thua với giọng khiêu khích. Không khí tràn ngập là mùi thuốc súng. Đỗ Dĩ Du cảm thấy lo lắng, đang muốn mở miệng hóa giải không khí, dương cung bạt kiếm, thì Địch Tử Uy lại lên tiếng. Phải thật là xin lỗi, anh cũng không biết em cùng với Dĩ Du có hẹn. Mới vừa rồi anh ở trên đường tới, cũng đã giúp Dĩ Du mua sushi rồi. À, là vậy sao? Như vậy anh Địch à, buổi trưa chúng ta ăn cơm đi, em có vài lời muốn nói. Sắc mặt của Kim Dẫn Sán không vui, Địch Tử Uy rõ ràng là cố ý muốn giành phụ nữ với anh ta mà. Vậy thì được. Địch Tử Uy cũng là đang chờ đợi câu nói này của anh ta, hào phóng mà đồng ý. Kim Dẫn Sán đẩy cửa ra khỏi phòng bếp, Địch Tử Uy để bánh xuống bàn rồi đi rửa tay. Dĩ Du à, anh đi theo A Sán đi ăn cơm. Nhưng em xem Kim Dẫn Sán rất là tức giận. Anh không phải là muốn cùng cậu ta xung đột đó chứ? Lòng của cô nóng như là lửa đốt, lo lắng hai người bất hòa, Kim Dẫn Sán sẽ không gây bất lợi cho anh chứ? Địch Tử Uy nhìn đáy mắt quan tâm của cô, tim của anh tràn đầy vui sướng, thân thể cũng phiêu diêu lên rồi. Anh vuốt vuốt gương mặt của cô, thâm tình nhìn cô. Sẽ không đâu. Em yên tâm, anh là đối tác, cũng là bạn của cậu ta. Anh sẽ cố gắng giải thích cho cậu ta hiểu. Ừ, vậy thì kết quả như thế nào phải báo ngay cho em biết đó. Anh biết rồi. Bọn họ đã không đi đến nhà hàng, vừa tới công viên gần đó, hai người lại cùng nhau ngừng lại, không khí nhất thời trở nên căng thẳng. Kim Dẫn Sán nhìn chằm chằm vào Địch Tử Uy, ánh mắt tràn đầy thù địch, đi thẳng vào vấn đề. Anh Địch à, anh là cố ý sao? Anh biết rõ tôi thích Dĩ Du, vì sao nhiều lần lại muốn trở ngại tôi theo đuổi cô ấy chứ? Cậu là thật lòng thích cô ấy sao? Địch Tử Uy hỏi ngược lại anh. Anh không một chút nghĩ ngợi nói. Dĩ nhiên rồi. Cậu biết cái gì là thật lòng sao? Đối phụ nữ tặng hoa ăn cơm nhà hàng đắt tiền, theo đuổi mải miết, đây chính là thật lòng sao? Dĩ Du với những người phụ nữ trước đây của cậu không giống nhau. Tư tưởng của cô ấy rất là thuần khiết, không thể chơi đùa cùng với trò chơi tình yêu của cậu. Tôi không cho phép cậu đến gần cô ấy. Địch Tử Uy ánh mắt sắc bén đưa ra lời cảnh cáo. Kim Dẫn Sán cố gắng kìm nén tức giận cùng khó chịu, hoàn toàn bị lời nói của anh mà bộc phát. Ý là chỉ anh ta nông cạn, không hiểu cái gì là tình yêu sao? Cho là anh ta lớn hơn vài tuổi mà có thể dạy dỗ anh ta sao? Anh ta đã tán tỉnh không ít bạn gái, chưa bao giờ thất bại cả. Địch Tử Uy đột nhiên tới giành phụ nữ với anh ta, kêu anh ta đem mặt mũi để ở nơi nào đây? Anh ta đưa ra quả đấm bất chợt vung lên mà kích động đánh vào mặt của Địch Tử Uy. Sao anh lại có thể nói tôi như thế chứ? Thật là thiệt thòi tôi tâm là ngưỡng mộ anh như vậy, còn gọi anh một tiếng anh. Khóe miệng của Địch Tử Uy chảy xuống một giọt máu, anh hít một hớp không khí rồi trợn mắt nhìn. Anh biết trong tình yêu, Kim Dẫn Sán giống như là một quân nhân không chịu nổi thất bại, mà anh Địch Tử Uy cũng không chịu thua người đàn ông khác. Ở trên tương trường thông minh quyết đoán, ở trên tình trường, anh càng thêm che chở vợ mình, không để cho cô bị nửa điểm tổn thương. Cậu cho rằng tại sao tôi phải làm như vậy chứ? Trong mắt đen của Địch Tử Uy nhíu lại, Địch Tử Uy đánh trả một quyền, động tác nhanh như tia chớp. Phanh một tiếng, Kim Dẫn Sán né tránh không kịp, cả người không chịu nổi sức lực mà nhếch nhác ngã ngồi ở trên thảm cỏ. Kim Dẫn Sán cũng bị đánh trúng gương mặt của anh, gò má trái kẽ sưng đỏ, khóe miệng cũng rịn ra máu tươi. Anh đúng là điên rồi, làm sao anh lại đánh tôi? Anh ta nếm máu tươi cực kỳ tức giận mà quát to. Chỉ bằng tôi là chồng trước của Dĩ Du. Địch Tử Uy nhìn lại mà hầm hừ. Anh là chồng trước của Dĩ Du ư? Kim Dẫn Sán mở to hai mắt mà kinh ngạc nhìn anh. Làm sao có thể chứ? Nghe nói anh làm chồng nhưng vì bận rộn công việc dẫn đến hai người phải ly hôn. Nhưng anh không ngờ rằng Đỗ Dĩ Du lại là vợ trước của Địch Tử Uy. Đúng vậy. Vậy thì tại sao hai người chỉ nói là bạn bè? Trước đây cảm thấy hai người bọn họ hành động rất là lạ, không giống bạn bè bình thường. Nhưng anh đang chán nản vì không theo đuổi được Dĩ Du, nào có cơ hội mà đi tìm hiểu quan hệ của hai người. Chỉ tìm cách theo đuổi Dĩ Du, mặt mũi đột nhiên lúng túng. Thì ra bọn họ đã từng lập. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net